Sơ lược về Hòa Thượng Tuyên Hóa. Hòa Thượng Tuyên Hóa họ Bạch, sinh năm 1918 tại huyện Sông Thành, nay thuộc tỉnh Hắc Long Giang, tỉnh Kiết Lâm, Trung Quốc. Trước khi sanh, mẹ ngài mộng thấy Phật A Di Đà phóng hào quang. Từ năm 12 tuổi, sáng tối ngài đều khấu đầu lạy cha mẹ để sửa đổi lỗi lầm và báo thâm ân cha mẹ. Năm 19 tuổi, mẹ qua đời, ngài liền kết liều tranh bên bộ mẹ thủ hiếu 3 năm, nên nổi tiếng là Bạch Hiếu Tử. Cùng năm đó, ngài lại thượng thường hạ trí lão hòa thượng để xuất gia. Pháp danh là An Từ, từ Độ Luân. Năm 1948, vì ngưỡng mộ đức hạnh của một vị Thái Đẩu Thiền Tông, Thượng Hư Hạ Dân lão hòa thượng, ngài liền tham bái đến Quảng Châu, Nam Hoa Tự. Lão hòa thượng Hư Dân quán sát biết ngài là Pháp Môn Long Tự, liền ủy nhiệm ngài làm giám học của Học viện Giới Luật tại Nam Hoa Tự. Qua năm sau thì ngài từ biệt lão hòa thượng Hư Dân, ngài đi Hồng Kông hoằng pháp và xây cất chùa Tây Lạc Viên, Từ Hưng Thiền Tự và Phật giáo giảng đường. Năm 1956 tại núi Dân Cư, hòa thượng Hư Dân truyền pháp mạch cho ngài. Ngài là người truyền thừa đời thứ 9 của dòng Quy Ngưỡng và ban pháp hiệu là Tuyên Hóa. Năm 1962, ngài đơn thân đến Mỹ Quốc. Lúc ban đầu, ngài tạm trú với một nhà hầm, đợi đủ duyên mới ra giáo hóa chúng sinh, nên tự đặt danh hiệu Mộ Trung Tăng. Năm 1968, cơ duyên đã thành thục, ngài nhận lời thỉnh cầu của hơn 30 sinh viên đại học Washington tại Phật giáo giảng đường San Francisco. Ngài mở lớp hè giảng kinh Lăng Nghiêm. Sau 96 ngày lớp hè kết thúc, có 5 thanh niên người Mỹ thành khẩn cầu xin ngài thế độ xuất gia. Sau này ngài đưa 5 người này sang Đài Loan tại chùa Hải Hội Thọ Cụ Túc Giới. Đây là lúc hòa thượng cho ra đời một tăng đoàn trong lịch sử nước Mỹ, và ngài cũng là người đầu tiên kiến lập Tam Bảo tại nước Mỹ. Sau này tăng đoàn dần dần lớn mạnh, vì thế năm 1976 ngài mua 488 mẫu anh đất và thành lập Vạn Phật Thánh Thành, là một đạo tràng lớn có tầm cỡ quốc tế. Tiếp theo ngài lại thành lập những trường học như Tiểu học Dục Lương, Trung học Bồi Đức, Đại học Phật Giáo Pháp Giới và lớp huấn luyện tăng già cư sĩ. Bất cứ hòa thượng Tuyên Hóa đi đến đâu, mọi người đều được cảm nhận đức hạnh cao dạy của ngài. Thế nên hơn 20 đạo tràng chi nhánh được thành lập các nơi trên nước Mỹ, Canada, Á Châu và Úc Châu. Hòa thượng Tuyên Hóa cống hiến cả cuộc đời cho ba đại chí nguyện là hoằng pháp, dịch kinh và giáo dục. Ngài nói, cho dù còn một hơi thở là còn giảng kinh nói pháp. Vì thế suốt mấy mươi năm, ngài kiên trì giảng pháp không ngừng. Ngài lại nói, hãy phiên dịch kinh Phật ra ngôn ngữ của từng quốc gia và đem Phật Pháp truyền vào tâm của từng người, thế thì mới giữ được Phật Pháp vĩnh viễn. Từ đó, ngài thành lập Viện Dịch Kinh, huấn luyện chúng đệ tử phiên dịch kinh điển. Ngài có cái nhìn về giáo dục rất độc đáo. Giáo dục là nền tảng căn bản của quốc phòng. Do vậy, ngài tích cực thành lập các trường trung học, tiểu học để đào tạo nhân tài. Hơn nữa, hòa thượng thường dùng chánh tri chánh kiến của ngài vạch ra những tệ hại của xã hội ngày nay. Ngài thường khai thị như chánh pháp và mạt pháp, phá thai và siêu độ, trường chay và chay đụng, khí công và tà chánh, quy y và bao lì xì, ghi tính và tiêu di, vân vân. Tất cả đều khuyên người đời phải có chánh tri chánh kiến, chớ hùa theo người đời. Bằng ngược lại, không những khó tu thành Phật mà còn làm mất thân người một cách oan uổng. Kỳ thật những lời khai thị của ngài tựa như tiếng cầm của sư tử, với hy vọng đánh thức người đời khỏi cơn quyển mộng. Tôi từ hư không đến, rồi tôi lại trở về hư không. Đại từ bi phổ độ, dù rơi máu, đổ mồ hôi, vẫn không ngừng nghỉ. Đây là những câu nói bất hủ trước khi hòa thượng Tuyên Hóa đi về hư không năm 1995. Thật sự cả đời của hòa thượng là một bộ chân kinh thật cảm động. Chỉ cần đi theo vết chân của ngài, mỗi người chúng ta đều có thể nối tiếp những chí nguyện của ngài chưa được viên mãn. Giới thiệu sơ lược về Tổng hội Phật giáo Pháp giới. Tổng hội Phật giáo Pháp giới gọi tắt là DRPA là một tổ chức tôn giáo quốc tế và giáo dục. do Hòa Thượng Tuyên Hóa sáng lập. Tổ chức này dẫn dắt mọi người cùng nhau tích cực học hỏi, tu hành, giáo hóa và thực hành Phật Pháp, từ đó quy tụ trí tuệ và từ bi của bốn chúng đệ tử với sứ mạng hoằng dương Phật Pháp, phiên dịch kinh điển, đề xướng giáo dục đạo đức và làm lợi lạc chúng hữu tình. Hy vọng rằng từ cá nhân cho đến gia đình, xã hội, quốc gia, thậm chí toàn thế giới đều có thể được quân tập Phật Pháp mà hướng dần đến cảnh giới chân thiện mỹ. Mỗi vị trong bốn chúng đệ tử tham gia DRBA đều phải quyết chí tuân hành lục đại tông chỉ do Hòa Thượng Tuyên Hóa đề xướng, không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ. Tăng chúng cung kính tuân theo quy chế của Phật, ngày chỉ ăn một bữa ngọ, y cà sa không rời khỏi thân, đồng thời một lòng trì giới niệm Phật, học tập Phật Pháp, sống chung hòa hợp với nhau, cùng hiến thân cho Phật giáo. Từ năm 1959, DRBA được thành lập cho đến nay, đã liên tục xây dựng hơn 20 đạo tràng chi nhánh, phân bố các nơi Mỹ, Á, Úc Châu. Giảng Phật Thánh Thành được xem như vị trí đầu não, cách San Francisco 110 dặm Anh về phía Bắc. Các đạo tràng chi nhánh dốc lòng tuân thủ gia phong nghiêm minh do Hòa Thượng Tuyên Hóa đề lập. Rét chết không phan duyên, đói chết không quá duyên, nghèo chết không cầu duyên, tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Chúng ta giữ vững ba đại tông chỉ: xả mạng vì Phật sự, tạo mạng vì bổn sự, chánh mạng vì tăng sự, tức sự minh lý, minh lý tức sự, truyền thừa mạch quyết tâm truyền của tổ sư. Tổ chức giáo dục của DRBA gồm có Học viện Dịch Kinh Quốc tế, Viện Nghiên cứu Tôn giáo Phật giáo, Viện Nghiên cứu Tôn giáo Pháp giới, Lớp huấn luyện Tăng già cư sĩ, Đại học Phật giáo Pháp giới, Trung học Bồi Đức, Tiểu học Dục Lương. Ngoài ra còn tích cực đào tạo anh kiệt nhân tài xuất chúng để quảng pháp, phiên dịch và giáo dục, và còn mở rộng sự giao lưu và đối thoại giữa các tôn giáo để đẩy mạnh sự đoàn kết và hợp tác giữa các tôn giáo để cùng nhau dốc sức xúc tiến xây dựng thế giới hòa bình. Tất cả các đạo tràng và các tổ chức thuộc DRBA luôn mở rộng cửa, không phân biệt nhân ngã quốc tịch tôn giáo. Bất cứ nhân sĩ của các nước hay các tôn giáo muốn cùng góp sức phát huy nhân nghĩa đạo đức, tìm cầu chân lý, minh tâm kiến tánh đều rất được hoan nghênh đến nơi đây tu trì và cùng nhau nghiên cứu và học hỏi. Kệ hồi hướng. Nguyện đem công đức xuất bản cuốn sách này hồi hướng cho tất cả thai nhi bị phá bỏ trên đời được ly khổ đắc lạc, giảng sanh thế giới cực lạc. Nguyện cho mọi người đều hiểu rõ nhân quả, không sát sanh, không tà dâm. Nguyện cho thế giới hòa bình, quốc thái dân an. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Diệt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.